Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, chương 35 chạy trối chết. Hưu đối SHILD thực lực rất có tin tưởng. Đây là chính xác quyết định. SHILD hoàn toàn có thể bảo hộ ngươi, nghĩ đến Daisy năng lực chiến đấu. Nàng tò mò phải hỏi nói. Cái kia lão bà có lợi hại như vậy sao? Lấy ngươi hiện tại trình độ cũng đánh không lại sao? Daisy âm thầm cân nhắc một lần. Khẽ lắc đầu. Ta tra xét nàng một ít tư liệu. Ngươi tin tưởng có người có thể sống vài trăm năm sao? Có thể nhìn ra Nick Fury đối Hưu thực coi trọng. Hưu biết không thiếu bí văn. Nàng gật gật đầu. Ta tin tưởng Daisy tiến vào SHILD. Tuy rằng cái gì quyền hạn cũng không có, nhưng là lưng dựa đại thụ. Nàng xác thật vơ vét tới rồi không ít tư liệu. Cổ đại tư liệu rất mơ hồ. Nhân loại văn minh tiến vào 20 thế kỷ. Madame Gao lục tục xuất hiện ở một ít linh tinh ghi lại giữa. Này đó ghi lại thời gian chiều ngang rất lớn. Cho dù chỉ có trước mắt này đó ghi lại, cũng có thể nhận định Madame Gao sống hơn 400 năm, ở hiện có tư liệu phân tích. Nàng sớm nhất xuất hiện ở lịch sử ghi lại chung là 1603 năm, làm khách quý xuất hiện ở Đức Xuyên gia Khang tự nhậm Trinh Di đại tướng quân lễ mừng thượng. Lúc sau nàng vẫn luôn sinh động ở Đông Nam Á khu vực. Ở thế chiến thứ nhất thời điểm, đi tới Mỹ Châu, nói xong Daisy lấy ra di động còn cấp Hưu nhìn một chương New York cục cảnh sát ban bố lệnh truy nã. Cao lão thái thái kia trương làm vỏ cây giống nhau mặt già. Bị họa sư họa đến nhập mộc tam phân. Mấy cái bề ngoài đặc thù. Dựa theo Daisy tới xem có 7-8 thành tương tự. Thật lão a. Đây là Hưu nhìn đến lệnh truy nã. Phản ứng đầu tiên. Lão thành như vậy. Còn có bao nhiêu thực lực. Sâu không lường được. Chỉ sợ vũ khí thông thường căn bản thương tổn không đến nàng. Nếu ngươi ở SHILD bên trong Internet phát hiện nàng tin tức. Trước tiên cho ta biết, Daisy vẫn luôn không có thả lỏng đối biến thái lão phụ chú ý. Gia hỏa này giống như là điều rắn độc tránh ở chỗ tối. Không nhất định khi nào liền nhảy ra cho chính mình một chút, Hưu ngoài miệng nói chính mình không. Hề là phó quan, kỳ thật nàng quyền hạn còn ở. Có nàng hỗ trợ điều tra. Một khi phát hiện Madame Gao tung tích. Bất chấp tất cả loạn thương bắn phá, nàng khí lại cường, cũng ngăn không được đạn vũ. Nếu là còn không được, liền điều côn thức chiến cơ dùng cơ pháo đánh. Daisy không tin lộng bất tử một cái luyện võ lão thái thái, cảm tạ Hưu hỗ trợ. Hai người cuối cùng từ lúc ban đầu cái loại này mặc danh xấu hổ trung thoát khỏi ra tới, lúc sau đề. Tài lại tiến vào New York sinh hoạt cùng SHILD huấn luyện giữa thời gian không dài. Quán ba đêm nay vai chính toàn bộ trình diễn. Các nàng không có oanh đi không liên quan khách nhân. Ngược lại nhiệt tình đến cùng mọi người chào hỏi, có lẫn nhau nhận thức. Cho nhau nói chuyện với nhau. Có hoàn toàn chính là người xa lạ. Tiến vào quán ba đều là thật cẩn thận, nhưng là. Vô luận các nàng là phủ nhận thức. Hôm nay trình diễn đều là nữ nhân. Xem các nàng quần áo trang điểm tựa hồ đến từ các giai tầng. Tuổi kết cấu cũng bao dung 20 tuổi đến 40 tuổi cái này phạm vi, nếu là Black Widow ở hiện. Trường nàng khẳng định sẽ phát hiện vấn đề. Gia nhập cuồng hoan thả bay tự mình hoặc là lắc đầu rời đi. Hai người đều có khả năng, nhưng là lẻn vào dò hỏi loại này nhiệm vụ. Hưu chấp hành đến không nhiều lắm. Daisy càng miễn bàn. Trường hợp này nàng căn bản chưa thấy qua. Hai chỉ tay mơ đầy mặt mơ hồ. Ngây ngốc đến nhìn quán ba nội nữ nhân càng tới càng nhiều, hai người đều không quá minh bạch đêm. Nay muốn cử hành cái gì hoạt động, Daisy lại một lần đưa ra lui lại. Bất quá Hưu lấy hoàn thành nhiệm vụ vi tư. Cự tuyệt nàng, ánh đèn bắt đầu trở nên nhu hòa. Âm nhạc trở nên thư hoãn. Các nữ nhân lẫn nhau ôm ở bên nhau. Cho nhau gian mặt mày đưa tình. Có còn nhẹ giọng trêu đùa lên, Daisy chấn động. Nàng dù sao cũng là từ một cái cố vấn càng phát đạt. Tin tức càng thêm uyên bác thế giới mà đến. Chậm rãi cũng cân nhắc ra hương vị, nàng cổ cứng đờ. Quay đầu cùng Hưu nhìn nhau liếc mắt một cái, nữ phó quan đầy mặt ngây thơ. Nàng chỉ là cảm thấy không khí cổ quái. Nhưng là quái ở đâu? Nhất thời còn không có nghĩ đến, thực mau. Hai cái xinh đẹp nữ hài đi ra đám người. Các nàng một cái khí chất xuất chúng. Một cái chim nhỏ nép vào người. Lẫn nhau lôi kéo tay. Tựa như một đôi hảo khuê mật. Hungary ngữ Daisy nghe không hiểu. Nhưng là nàng sẽ xem biểu tình, Hugh hoàn toàn nghe hiểu. Màu lam nhạt đôi mắt chừng đến vô cùng lớn. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Một bức không thể tin tưởng bộ dáng, hai cái xinh đẹp nữ hài lớn tiếng đối với thuộc hạ tiên bố cái. Gì, cũng ở dưới đài mọi người vỗ tay trong tiếng hôn ở cùng nhau, ha ha. Đêm nay nhà này quán ba xem ra là bao cho các nàng cái này. Cái này đoàn thể, đây là tuyên bố xuất quỹ đi. Còn rất nhiệt liệt, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Daisy có chút khẩn trương đến nói, Hugh vội không ngừng đến gật đầu. Lúc này nàng cũng đã quên cái gì nhiệm vụ, cái gì Pim tiến sĩ sơ đại an man, làm hắn gặp quỷ đi thôi. Hai người lấy thượng đồ vật liền tưởng hướng ra phía ngoài đi. Nhưng hiện trường dòng người chen chúc xô đẩy, một ít tuổi trẻ nữ nhân trang điểm tiền vệ, quần áo lớn mật, các nàng phi thường phấn khởi, có cao giọng hô quát cái gì, có cởi ra áo ngoài điên cuồng mà ném văng ra. Còn có người ở khai sâm panh hiện trường chúc mừng, đinh tai nhức óc âm nhạc vang lên. Thanh âm chấn động ở nghiêm trọng ảnh hưởng nàng cảm giác. Nàng chỉ có thể thu hồi dị năng, dựa thị lực đi ra ngoài, phanh, một tiếng. Nào đó khai sâm panh nữ nhân liền ở Daisy bên người. Động tác biên độ có chút đại, từ bả vai đến bụng nhỏ phun nàng một thân, quần áo rất mỏng. Rượu nháy mắt làm ướt quần áo. Theo bụng nhỏ chảy tới trên đùi, đối phương thực thân thiện. Vội vàng đối nàng xin lỗi. Daisy cũng không thể bởi vì điểm này việc nhỏ quyền cước tương hướng. Chỉ có thể tự nhận xui xẻo, trong lòng thầm mắng quán ba lão bản cái gì nghiệp vụ đều tiếp. Làm hại chính mình đi theo bị tội, Daisy lôi kéo Hugh liền đi ra ngoài. Trên đường lại bị xâm panh lễ rửa tội hai lần. Cả người như là gà rớt vào nồi canh giống nhau, luôn luôn lạnh lùng nghiêm túc nữ phó quan cũng thực. Chật vật, nàng gót giày chặt đứt, chỉ có thể dẫn theo giày đi, trải qua trăm cay ngàn đắng. Hai chỉ tay mơ đặc công cuối cùng từ nhiệt tình trong đám người giết ra tới, hai người hai mặt nhìn nhau, đều là đầy mặt vô ngữ, đầy gì đầu tóc một sợi đến dán ở trên trán trên vai. Cả người quần áo ướt đẫm. Còn tản ra một cổ tử rượu hương, Hugh bán tương tốt hơn một chút. Nàng đứng ở mặt sau. Xâm panh cơ bản đều phun ở Daisy trên người. Nàng chỉ có trước ngực đến bụng nhỏ chỗ có chút rượu. Bất quá nàng giày cao gót hoàn toàn không thể xuyên. Chỉ có thể ngây ngốc đến để ở trong tay. Hiện tại dáng vẻ này đi cùng Black Widow các nàng hội hợp. Nhất định sẽ bị cười nhạo cả đời. Daisy nghĩ đến ngụy khuê mật Seren cười đến ngửa tới ngửa lui bộ dáng một trận lắc đầu, Hugh càng. Thêm coi trọng uy nghiêm a, mặt mũi a mấy thứ này. Đồng dạng nghĩ đến này vấn đề, cái này hắc lịch sử không thể bị người ngoài biết. Hai người thực mau thương định, đêm nay không đi hội hợp, Daisy bảo trì cái này ướt thân trạng thái thật sự biệt nữ. Nàng cũng cởi ra giày cao gót. Bay nhanh đến chạy hướng khách sạn, thời gian đã là đêm khuya. Nhà này tiểu khách sạn không có gì khách trọ, đẩy ra cửa phòng. Daisy cảm thấy cả người khó chịu. Những cái đó rượu dính vào trên người. Hỗn tạp mồ hôi, hương vị thật sự không dễ ngửi, đều chật vật về đến nhà. Cũng không có gì ngượng ngùng. Nàng trực tiếp cởi ra áo ngoài. Không nghĩ tới quần áo chất lượng không tốt. Nàng lực lượng dùng đến cũng thiên lớn một ít, chỉ nghe, xé kéo, một tiếng, trực tiếp biến thành hai nửa. Hết chương.